Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Cửu Cửu Phản Thần Đan. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hàn cũng kiếm được vố lớn, đồng thời là có được thêm hai người huynh đệ kết nghĩa, tuy rằng bây giờ chỉ ở ngoài mặt thôi, đó là Quỷ Quốc Thái Tử, Lệ Anh và Hàn Gia Tử, Hàn Anh nữa. Sau đó thì hắn đã bán hết cái đám gọi là kiếm thai ra ngoài và thu về một số linh thạch thỏa đáng, cũng như là chạy trốn khỏi cái khu vực đó để tìm một chỗ yên tĩnh dưỡng thương. Qua đó thì chúng ta cũng biết được hành trình của con Kim Ô ở trong cái huyền vực lần này, đấy là nó chạy đến cái địa điểm mà trước khi huyền vực buông xuống. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi mà chữa thương thì con đường tiếp theo của Phương Hành sẽ như thế nào. Khí lực sau khi trải qua đại chiến kịch liệt, nếu như ăn dưỡng thỏa đáng thì sẽ được đề thăng rất lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân sinh ra chiến tu, trải qua vô số đại chiến mới có thể để cho thực lực của chiến tu nhanh chóng tăng trưởng. Đương nhiên, sau lưng sự tăng trưởng đó là vô số tài nguyên tích lũy, cộng thêm với y pháp, đan pháp cao minh bổ sung chữa trị. Nếu không có những nội tình này, tranh tài một hai lần thì có lẽ đã nội thương bỏ mạng. Dưới tác dụng của Thái Thượng Hóa Linh Kinh, thương thế của Phương Hành hồi phục như cũ, tốc độ nhanh đến kinh người. Loại nội thương này so với ngoại thương thì còn khó lành hơn nhiều, nhưng Phương Hành lại chỉ dùng có 3 ngày, thương thế gần như đã khỏi hẳn. Chỉ là nghĩ đến sự tình mà mình sắp phải đối mặt thì hắn không vội xuất quan, mà nhìn những tài nguyên mà mình đoạt được, âm thầm làm ra quyết định. Cơ duyên ở huyền vực là có vô số, có thể nói là một thiên đường. Mà trong thiên đường này, Phương Hành quyết định phải lợi dụng cho đến cùng. Hắn chuẩn bị đề thăng tu vi của mình một lần nữa để ứng đối với cường địch ở phía sau. Rất nhanh đủ các loại linh thảo đan dược bị Phương Hành chọn lựa ra, đều là các loại ẩn chứa rất nhiều linh khí có thể giúp đề thăng tu vi. Trong đó thì dùng Phương Hành ở tiên viên đoạt được 5 viên kim đan để làm chủ. 5 viên kim đan kia, hắn cho Thanh Y Tiểu Phỉ một viên. Hắn ăn một viên để cung cấp linh khí liên tục không ngừng chiến đấu, hôm nay chỉ còn thừa lại 3 viên, cũng là cậy vào lớn nhất để cho hắn để thăng tu vi. Phương Hành cũng không vội vã ăn kim đan, mà trước ăn một bộ phận đan dược có thể bổ sung linh khí khác, đẩy tu vi lên trúc cơ tầng 3 viên mãn, sau đó mới nuốt một viên kim đan. Sau khi nếm qua một viên thì đã không sai biệt lắm, lý giải được dược tính của nó. Bởi vậy sau khi ăn kim đan, hắn liền tĩnh tâm thủ ý để điều khiển dược lực. Hắn biết kim đan này có tên là Cửu Cửu Phản Thần Đan, dược tính bằng bạc, linh dịch trong đó thậm chí có hiệu quả gia tăng lên 3 thành phẩm chất cho bất luận loại đan dược gì, quả thực là vô cùng kỳ dị. Người bình thường căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ nuốt một viên đan dược như vậy vào, mà chỉ có hắn dám làm như thế. Bất quá hắn cũng không dám khinh thường, bởi vì một khi luyện hóa viên đan dược này, dược tính sẽ cực kỳ mãnh liệt, cần phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Nhưng không nghĩ tới là theo hắn nhẹ nhàng tĩnh khí, dẫn động kim đan trong cơ thể. Kim đan kia lại hơi nhúc nhích, sau đó loáng thoáng có kim quang từ trên kim đan phát tán ra. Cái loại ánh sáng này giống như xúc tu vậy, xông vào trong kinh mạch và tạng phủ của Phương Hành, nối liền tất cả kinh mạch, giống như có một loại trận pháp xuất hiện trong cơ thể hắn. Sau đó thì theo hơi thở của Phương Hành, linh khí cuồn cuộn tuôn vào trong cơ thể hắn. Trong lúc nhất thời, linh khí trào lên, tựa như cả vạn con tuấn mã chạy trồm trong kinh mạch. Phương Hành có chút chấn kinh, hắn cảm giác lúc này kim đan phát ra dược tính vượt xa lúc mình dùng lúc trước. Cái này để cho hắn ẩn ước cảm giác được, lúc ấy mình lựa chọn kim đan để làm đan dược bổ sung linh khí là đã phạm vào một sai lầm cực lớn, hoặc là nói không phải sai lầm mà là một cái lãng phí vô cùng kinh khủng. Kim đan này căn bản không phải dùng để bổ sung linh khí, nó rõ ràng là dùng để trấn thủ đan điền, trợ giúp tu sĩ tu hành. Dù bản thân nó có ẩn chứa linh khí cực kỳ mãnh liệt, nhưng tính chất trọng yếu nhất không phải nằm ở đây, mà là có tác dụng ngưng tụ linh khí, có thể hấp thu tất cả linh khí từ 4 phương 8 hướng vào cơ thể tu sĩ, hóa thành một vòng xoáy linh khí thiên địa, từng cái thổ nạp đều tương đương với việc ăn một viên linh đan. Cái này để cho Phương Hành có chút đau đớn, so với tác dụng của kim đan, lúc trước mình dùng nó để bổ sung linh khí, quả thật là châu nhai hoa mẫu đơn, đúng là lãng phí. Tác dụng này đại khái ngay cả sư tôn của Thanh Y Tiểu Phỉ cũng không biết, bởi vì ngoại trừ quái thai có được Thái Thượng Hóa Linh Kinh như Phương Hành thì không có người nào dám nuốt sống một viên kim đan như vậy cả. Bởi vậy, chỉ phát hiện tác dụng kim đan là tăng lên phẩm chất của đan dược khác, là không biết rằng tác dụng lớn nhất của kim đan này chính là cải thiện tiến trình tu luyện của tu sĩ. Dùng động phủ Phương Hành bế quan làm trung tâm, khuếch tán ra phía ngoài tận 10 dặm. Trong khoảng thời gian ngắn, linh khí như thủy triều tụ lại như khói, linh khí cuồn cuộn giống như bị một con cự quái ngẩng đầu phun ra nuốt vào, rồi hấp thu thành hình dạng của một cái phễu dẫn vào dưới màn tất. Sau đó linh khí lại bị Phương Hành nuốt vào trong cơ thể, liên tục không ngừng rót vào kinh mạch hóa thành tu vi của mình. Cái loại thiên tượng này giống như là Phương Hành đang thôn thiên vậy. Tại sao có thể như vậy? Lúc này ở vị trí cửa cốc, Hàn Anh và Lệ Anh trông thấy dị tượng thì không khỏi kinh hãi. Chẳng lẽ có cơ duyên đến thế gian sao? Lệ Anh đứng lên, sắc mặt hồ nghi nhìn vào trong cốc. Lúc trước tiên viên xuất thế đã từng có dị tượng loại này sinh ra. Một màn này không khỏi để choán liên tưởng. Ánh mắt của Hàn Anh cũng hồ nghi, qua cả nửa ngày rồi mới nói. Lúc tiên viên xuất thế, linh khí so với đây càng mãnh liệt hơn. Ánh mắt của Lệ Anh lập lè, có muốn vào xem một chút không? Hàn Anh nhìn vào trong cốc, sau cả nửa ngày mới nói. Nếu như đây là dị tượng cơ duyên xuất thế, thì dị tượng này không bằng lúc tiên viên xuất thế, thì có thể thấy cơ duyên không bằng tiên viên. Mà tiên kiếm thai trình độ quý trọng vượt xa tiên viên, cho nên ta sẽ không vì cơ duyên có khả năng tồn tại kia mà đắc tội với tiểu ma đầu, hủy diệt đi cơ hội đạt được tiên kiếm thai của ta. Lệ Anh nghe vậy cũng nao nao, cuối cùng khẽ gật đầu. Lời này thật sự không sai, bản thái tử cũng không cần cái loại cơ duyên này. Tiên kiếm thai làm trọng, chỉ có điều... Hắn dừng lại một chút, cười hì hì nhìn Hàn Anh. Cũng không biết có phải là bản thái tử có ảo giác hay không. Vì cái gì ta cảm thấy người có chút giữ gìn tên hỗn đản kia, giống như là người rất để mắt hắn vậy. Hàn Anh nghe vậy mặt không biểu tình, qua cả nửa ngày rồi mới nói. Hắn dám tuyên chiến với Hoàng Phủ gia, ta không bằng hắn. Lệ Anh nghe vậy như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nói. Như vậy người và hắn kết bái là thật tâm sao? Hàn Anh cũng không do dự. Đã kết bái, tự nhiên là thật. Lệ Anh ngẩn ngơ nói. Vậy tại sao ngươi không nói? Hàn Anh nói. Giả mới nói nhiều, thật cần gì phải nói. Lệ Anh bó tay rồi, nhìn Hàn Anh mà cả buổi mắt không chớp. Lúc này Hàn Anh lại mở miệng trước. Ta không thích nam nhân, huống chi lại là nam nhân xấu như ngươi. Lệ Anh tức giận, nhảy dựng lên mắng. Ngươi thì tuấn tú lắm sao? Thời điểm Hàn Anh và Lệ Anh cãi nhau thì Phương Hành đắm chìm trong linh khí cuồn cuộn gột rửa. Thiên tư quán bình thường cũng không có thân cận linh khí, bởi vậy bình thường tu luyện phần lớn phải dùng đan dược làm cơ sở. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được cái cảm giác có linh khí cuồn cuộn, là lần đầu tiên cảm giác được mình là sủng nhi của thiên địa. Thiên địa đang truyền bản nguyên chân quý nhất của nàng cho mình. Linh khí như tương, tựa như xé rách bầu trời mà chút xuống. Ở dưới linh khí đầy đủ bổ sung, Phương Hành cơ hồ không có trải qua quá trình phá trướng từ trúc cơ tầng 3 đến tầng 4. Tầng đạo tháp thứ tư nhanh chóng hình thành, sau đó trở nên ngưng thực, linh lực sinh sôi tỏa chấn hư không. Mà lúc này kim đan chỉ luyện hóa được có 1/10, sợi tơ màu vàng vẫn liên tục không ngừng phát tán ra. Sau khi kết thành đạo tháp tầng 4, tốc độ tu luyện của Phương Hành chậm xuống. Cũng không phải là kim đan mất đi hiệu lực, mà linh khí chung quanh trở nên bạc nhược, bị hắn thổ nạp hết. Lúc này tơ vàng trên kim đan cũng trở nên ảm đạm, sau đó thu lại, bao phủ trên kim đan. Mà kim đan thì trôi nổi ở trong đan điền của Phương Hành, không tăng không giảm, cũng không có dấu hiệu luyện hóa. Phương Hành ẩn ước cảm thấy nếu như mình không có tận lực thúc giục thái thượng hóa linh kinh, kim đan sẽ không bị luyện hóa mà vĩnh viễn bảo tồn ở đó. Còn mẹ nó, cái này căn bản không phải là kim đan, mà là một loại xen giữa pháp bảo và đan dược. Trong lòng Phương Hành đau nhức mà mắng, thậm chí không biết nên giải thích kim đan này như thế nào. Trong lúc vô tình phát hiện ra cách dùng chính xác của kim đan, làm cả người hắn phải lâm vào khiếp sợ. Đồ vật trong huyền vực quả nhiên không thể suy đoán theo lẽ thường. Cái này rất giống như đồ vật trong huyền vực, căn bản không phải là thiên nguyên đại lục có khả năng xuất ra. Một ít lý niệm thông thường bị xô ngã. Đan dược ở trên thiên nguyên đại lục đều dùng ẩn chứa rất nhiều linh khí để mà làm chủ. Mà kim đan trong huyền vực thì lại tăng thêm một loại lý niệm. Nó chỉ là một cái hạch tâm, tác dụng giống như tụ linh trận, trực tiếp dẫn linh khí thiên địa vào cơ thể. Một viên kim đan liền sáng tạo ra một cái hạt giống thiên tư tu hành nổi bật. Ở dưới loại tình huống này, Phương Hành nghĩ tới một loại khả năng không khỏi để trái tim đập thình thịch. Trong huyền vực linh khí dồi dào, nhưng mà theo các loại cơ duyên xuất thế, mỗi lần xuất thế một phần cơ duyên, linh khí sẽ biến mất rất nhiều. Hôm nay trong huyền vực, linh khí đã lộ ra cực kỳ bạc nhược, nhưng như vậy vẫn để cho Phương Hành từ trúc cơ tầng 3 đạt tới tầng 4. Vậy nếu như mình ở bên ngoài tìm được một cái linh mạch, hấp thu linh khí của một cây linh mạch, hóa thành tu vi cho mình, cái này sẽ thần dị cỡ nào đây? Giờ khắc này con mắt Phương Hành tỏa sáng, mờ ảo thấy được con đường tiếp theo mình nên đi như thế nào. Hắn có được đạo cơ màu tím, Tuy căn cơ vững chắc nhưng tu hành lại cực kỳ gian nan, tài nguyên là một con số khổng lồ đáng sợ. Coi như là hắn thì cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, không rảnh để suy nghĩ sự tình phía sau. Nhưng đến lúc này một viên kim đan lại cho hắn thấy được hy vọng. Hắc hắc, ta muốn không có trở thành công địch cũng khó đây. Ánh mắt Phương Hành lập lòe, cười hăng hắc đứng dậy. Ngay cả mình cũng cảm thấy con đường sau này sẽ có rất nhiều điều thú vị. Qua thật lâu hắn mới bình phục tâm tình lấy ra một viên tẩy cơ đan. Đã có viên kim đan trong cơ thể thì hắn cũng không vội dùng linh lực tăng cường tu vi mà bắt đầu nghĩ đến một sự tình khác. Đạo cơ của hắn là đạo cơ màu tím hạ phẩm mà tẩy cơ đan này là từ trong từ huyền vực lấy được, có thể tăng lên phẩm chất đạo cơ. Liệu nó có tác dụng gì với mình không? Âm thầm suy nghĩ, Phương Hành liền há miệng nuốt một viên tẩy cơ đan. Theo đan dược hòa tan, Phương Hành cảm giác tẩy cơ đan kia có từng tia hỏa diễm ẩn chứa linh tính xuất hiện bám vào trên đạo cơ. Vậy mà bắt đầu dùng lửa để luyện đạo cơ, rèn tạp chất trên đó. Chỉ có điều là một tia linh hỏa kia đối với đạo cơ của hắn hoàn toàn không có hiệu quả gì. Dù sao Phương Hành đã là đạo cơ màu tím rồi, sáng óng ánh long lanh, thiên khí lượn lờ thì làm sao có tạp chất được. Xem ra, phần cơ duyên này là không có tác dụng gì với ta. Phương Hành thở dài mở mắt đúng là có chút thất lạc. Ở trong huyền vực cơ duyên vô số, đối với những người khác nhau thì tác dụng cũng khác nhau. Dạ tâm của hắn lại lớn, cũng không có cách nào đoạt được tất cả cơ duyên. Nói thí dụ như tẩy cơ đan này, nó cũng là đồ vật cực kỳ chân quý, lưu lạc ở bên ngoài không biết sẽ khiến bao nhiêu tu sĩ trúc cơ phải tranh đoạt vỡ đầu chảy máu. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối với hắn mà nói, loại tẩy cơ đan này không có hiệu quả gì. Ăn nó vào thì tác dụng cũng chỉ như ăn kẹo mà thôi. Nghĩ vậy, Phương Hành định tán đi linh hỏa không có thử nghiệm nữa. Nhưng mà đúng lúc này thì dị tượng lại phát sinh. Chỉ thấy linh hỏa trong tẩy cơ đan sau khi không bị Phương Hành trói buộc, cũng không giống như Phương Hành tưởng tượng là theo linh lực quán vận chuyển mà lan tràn khắp cơ thể, mà theo kinh mạch phảng phất như bị lực hút vô hình dẫn dắt lao về một phương hướng. Phương hướng này chính là thức hải, là chỗ mê vụ mà hắn không cách nào nắm giữ. Thằng con nhà bà lẽ. Phương Hành ngẩn ngơ, trong nội tâm đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Hắn vội vàng ăn một viên tẩy cơ đan luyện hóa, sau đó đi vào thức hải. Lúc này đây hắn thấy rất rõ ràng linh hỏa trực tiếp trốn vào trong mê vụ, thậm chí ở thời điểm tiến vào mê vụ, sương mù lắc lư lộ ra một chút tràng cảnh bên trong. Cái này lại để cho Phương Hành nhìn thấy linh diễm trực tiếp bay vào bên trong lò lửa. Lò lửa kia chính là tam muội chân hỏa hiển hóa trong cơ thể Phương Hành. Linh diễm trong tẩy cơ đan vậy mà trực tiếp tiến vào lò lửa, dung hợp lại, khiến cho hỏa diễm thuần xanh ở trong lò đã có thêm một chút ánh đỏ. Chẳng lẽ nói linh diễm trong tẩy cơ đan cũng là một loại tam muội chân hỏa sao? Phương Hành khiếp sợ, ẩn ước đoán được một khả năng, không khỏi vui sướng. Lúc trước Bạch Thiên Trượng truyền cho hắn chiến tu chỉ đạo đã từng nói cho hắn biết, sở dĩ hắn có vốn liếng để tu luyện chiến tu chính là bởi vì hắn từ trong huyền quan trảm thủ đồ lấy được bất khuất nộ hỏa, mà hỏa này chính là nộ hỏa trong tam muội chân hỏa hiện hóa ra. Còn tam muội chân hỏa trên chính là do ba loại hỏa diễm tạo thành, nộ, dục, nguyện. Ba loại hỏa đầy đủ hết thì mới được gọi là tam muội chân hỏa. Ba loại hỏa diễm này đều là thần hỏa vượt xa thế gian, có chứa thần hiệu không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo lẽ thường thì tu sĩ chỉ có thành tựu nguyên anh vượt qua cửu kiếp mới luyện ra được tam muội chân hỏa. Nhưng huyền quan buông xuống thì không thể tuân theo lẽ thường, khiến cho Phương Hành ở linh động cảnh đã thấy được nộ hỏa trong tam muội chân hỏa. Mà hôm nay Phương Hành vô ý lại bất ngờ phát hiện một loại tam muội chân hỏa khác. Linh hỏa này rốt cuộc là loại nào? Phương Hành vừa mừng vừa sợ, nhịn không được mà suy nghĩ. Rất nhanh hắn liền phỏng đoán cái này hẳn là nguyện hỏa cực kỳ tinh khiết. Theo đạo lý đơn giản, bởi vì dựa theo Bạch Thiên Trượng giải thích thì dục hỏa là loại nửa khó nắm bắt nhất, hơi đụng vào một chút sẽ tẩu hỏa nhập ma, đốt hủy đạo cơ. Mà nguyện hỏa thì bao la nhất, nhưng tương đối mà nói lại là một loại lửa khá dễ để mà nắm giữ. Tẩy cơ đan bình thường đã dám dùng loại lửa này luyện chế để cho tu sĩ tẩy luyện đạo cơ, như vậy thì 89 phần 10 sẽ chọn nguyện hỏa dễ dùng nhất. Thập Nhất Thúc đã nói qua, nếu có cơ hội bổ túc trăm muội tam muội chân hỏa thì nhất định phải nắm bắt. Hôm nay không phải là một cơ hội rồi sao? Phương Hành suy tư vui mừng quá đỗi, lại nuốt liền mấy viên tẩy cơ đan, cảm giác không có dị trạng gì, chỉ là trong mỗi viên tẩy cơ đan ẩn chứa linh hỏa thực sự quá ít đi. Mặc dù sắp nhập vào trong tam muội chân hỏa thì cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn hạ quyết tâm cầm lên cả một hồ lô đầy tẩy cơ đan chút vào trong miệng. Từng đạo linh diễm rót vào cơ thể, phảng phất như pháo hoa đầy trời vọt về phía sương mù. Trong lò tam muội chân hỏa, hỏa diễm hô một tiếng xông lên cao hai trượng, màu sắc đỏ xanh chuyển hóa biến ảo bất định với nhau. Đến cực hạn, Phương Hành nhìn thức hải biến hóa, không bao lâu đã phát hiện linh diễm tràn đầy, bắt đầu tung bay ra phía ngoài. Hai đạo hỏa diễm trong lò duy trì cân đối giống như thái cực âm dương chuyển đổi, huyền ảo khó lường. Linh diễm dư thừa bị bài xích ra ngoài, không cách nào tiến vào thức hải mà lan tràn ra ngoài cơ thể Phương Hành. Đã có hai loại trong tam muội chân hỏa, không biết là rèn đạo cơ có hiệu quả khá hơn chút nào không. Trong lòng Phương Hành khẽ nhúc nhích, tam muội chân hỏa tự động dấy lên bám vào đạo tháp, lượn lờ bốc hơi. Sau đó thông qua tam muội chân hỏa luyện tiếp, đạo cơ của Phương Hành đã đạt đến cực hạn, không có cách nào lại tăng lên được nữa. Nhưng hôm nay tam muội chân hỏa bổ túc thêm một loại, uy lực tăng nhiều, hiệu quả luyện hóa đạo cơ tự nhiên cũng cao hơn, lại khiến cho đạo cơ màu tím hạ phẩm này ẩn ướp có dấu hiệu mạnh hơn. Đạo tháp có rút lại, càng ngưng thực và mùi vị tử sắc càng nồng. Thời gian dần trôi qua, theo việc luyện hóa tam muội chân hỏa, tu vi của Phương Hành ẩn ướp có dấu hiệu hạ thấp, nhưng Phương Hành không hề kinh hoàng, đây là một loại hiện tượng bình thường. Phẩm chất đạo cơ tăng lên, tương ứng tù vì nhất định sẽ hạ thấp xuống. Đây không phải là chuyện xấu mà ngược lại còn là chuyện tốt. Không biết bao nhiêu người cầu còn không được. Phẩm chất của đạo cơ tăng lên, trọng yếu là tù vi cũng phải gia tăng rất nhiều. Quả nhiên là hữu hiệu. Xem ra, nếu như ta dùng tam muội chân hỏa, luyện hóa để tăng đạo cơ lên đến màu tím trung phẩm cũng là không khó. Phương Hành nhẹ nhàng thở ra, nội thị thức hải, trong nội tâm mừng rỡ vô hạn. Sau khi ly khai thức hải, hắn tính toán thoáng một phát, bất ngờ phát hiện là hắn ở trong tiên viên, lấy được hơn 40 viên tẩy cơ đan, vậy mà đã bị hắn nuốt hơn 30 viên. Tương đương với hai cái hổ lô, phá sản đến trình độ khó có thể hình dung. Bất quá dùng hơn 30 viên tẩy cơ đan để đổi lấy một loại tam muội chân hỏa, như vậy tính toán cũng không lỗ, Phương Hành ẩn ước còn cảm thấy là mình có lời. Phát hiện cách dùng chính xác của kim đan và tẩy cơ đan, Phương Hành có thể nói tinh thần sảng khoái, tâm tình cực tốt. Hắn liền thu công gọi Kim Ô và Hứa Linh Vân cùng với Thanh Nghi Tiểu Phỉ đến, nói tác dụng của kim đan cho bọn họ. Mấy người kia không khỏi có chút khiếp sợ, nhất là Thanh Nghi Tiểu Phỉ. Ngay cả sư tôn của nàng cũng không biết kim đan còn có cách dùng này, chỉ biết là nó có thể tăng lên phẩm chất đan dược mà thôi. Sư tôn nói qua, người tầm mắt hạn hẹp nhìn huyền vực, chỉ thấy bảo bối đầy đất. Người tầm mắt xa nhìn huyền vực, chứng kiến lại là vô số truyền thừa. Lời này quả nhiên không sai. Kim đan này thần dị như thế, không giống bất luận đan pháp nào của thiên nguyên tứ châu chúng ta. Nếu có thể tìm hiểu được rồi luyện chế ra, vấn đề tư chất làm phức tạp giới tu hành mấy vạn năm, ở trên một trình độ nào đó xem như đã được giải quyết. Tiếp sau một lát, Thanh Nghi Tiểu Phỉ nhẹ giọng thở dài như có điều suy nghĩ. Kim Ô thì vẻ mặt cợt nhả, áp tới Phương Hàn hỏi xem còn kim đan hay không. Phương Hành kinh bỉ nhìn hắn một cái mà nói, còn hai viên, nhưng ngươi cũng đừng suy nghĩ, một viên là của Linh Vân sư tỷ. Kim Ô ngẩn ngơ, nó sẽ không tranh đoạt với Hứa Linh Vân, dù sao đây là một người ở trong hiểm cảnh cũng liều mạng thủ hộ cho Phương Hành. Đối với người như vậy, đừng nói là một viên kim đan, cho dù Phương Hành cho nàng tất cả chân bảo cũng không tính là quá mức. Bất quá con người nó đảo tròn một vòng, lại cười hì hì nói, đây không phải còn một viên hay sao, viên cuối cùng này cho ta đi, ta cũng dùng được vậy. Phương Hành nở nụ cười, viên này cũng không thể cho ngươi, có người rồi. Kim Ô giận dữ nhìn Phương Hành trợn trắng mắt thở phì phò. Phương Hành lấy ra một viên kim đan, lại nắm một người bị định thần phù định trụ, chính là Hỏa Vân Bộ thiếu bộ thủ. Phương Hành bỏ thiếu bộ thủ vào kim đan và kim đan vào trong túi chữ vật rồi tiện tay ném cho Thanh Y Tiểu Phỉ. Thấy hắn hảo phóng như vậy, Thanh Y Tiểu Phỉ có chút kinh ngạc, cam lòng cho ta như vậy sao? Phương Hành cười hì hì nói, tự nhiên là phải cho ngươi, vì có hai sự tình cầu ngươi. Thanh Y Tiểu Phỉ nao nao. Chuyện thứ nhất ngươi không cần phải nói là muốn ta mang Linh Vân cô nương đi Thần Châu sau. Thời điểm ngươi mượn tay nàng đưa tinh thần thảo cho ta, ta xem như đã đồng ý. Chuyện thứ hai là gì? Phương Hành hít vào một hơi bỗng nhiên nói, Tiểu Man không có bị khi dễ chứ? Nghe được hai chữ Tiểu Man, Hứa Linh Vân kinh ngạc nhìn Phương Hành. Thanh Y Tiểu Phỉ cũng nao nao, qua cả nửa ngày mới mở miệng, ngươi đoán được sao? Phương Hành liếc mắt nói, ta lại không ngốc. Ngươi tới từ Thần Châu, cùng ta không có một xu quan hệ, nhưng lại biết ta, tự nhiên là có người nói. Ta sống đến lớn như vậy, quen biết người của Đông Thắng Thần Châu, duy nhất chính là Nguyễn Tứ Nương của Phủ Diêu Cung. Chỉ có điều nữ nhân kia cực kỳ ngạo khí, một con kiến nhỏ như ta, năm đó nàng còn không thèm giết, hôm nay càng sẽ không chuyên môn sai người tới để giáo huấn ta. Như vậy thì nghĩ tới nghĩ lui, khả năng duy nhất chính là Tiểu Man. Ngừng một chút hắn lại nói, ngày hôm qua lúc Linh Vân sư tỷ luyện đan cho ta, trong lúc vô tình nhắc tới, nói người biết tên của nàng, ha ha, ngoại trừ Tiểu Man thì ai có thể đồng thời nhận thức cả hai người chúng ta chứ? Thanh Nghi Tiểu Phỉ giật mình, nở nụ cười. Tới bây giờ mới nghĩ ra, cũng coi như là không dễ dàng. Khương Hành hứ một tiếng mà nói, chủ yếu là mới đầu ta nghĩ ngươi là nam nhân, cho nên mới không nghĩ tới Tiểu Man. Nha đầu kia thì quyết sẽ không ở sau lưng ta, thân cận với nam nhân khác, nhưng mà nữ nhân thì lại khác. Thanh Nghi Tiểu Phỉ cả kinh, ai nói ta là... Ha ha, nàng còn chưa nói xong thì Kim Ô và Phương Hành đã cười ha ha, tiếng cười cực kỳ khinh bỉ. Thanh Nghi Tiểu Phỉ quẫn bách đến nỗi sắc mặt phải đỏ lên. Đi đường vặn vẹo uốn éo cái bờ mông là còn nói mình không phải nữ nhân. Tiếng cười của Kim Ô cực lớn. Thanh Nghi Tiểu Phỉ hừ lạnh một tiếng. Lòng bàn tay có một giọt nước xanh thẳm di động. Kim Ô hoảng sợ cười hăng hắc. Ta ra ngoài đi dạo. Dứt lời nó liền co giò bỏ chạy. Người phát hiện ta là nữ nhi giống như con tặc điểu kia. Thanh Nghi Tiểu Phỉ nghiêng người nhìn Phương Hành. Phương Hành thở dài. Không phải. Lúc đầu thấy người đi đường vòng eo cứ lắc lư, ta chỉ nghĩ là người có đam mê bệnh hoạn khác. Bất quá về sau thời điểm người cứu Linh Vân sư tỷ ta mới phát hiện ra. Thanh Nghi Tiểu Phỉ khẽ giật mình, ngay cả Hứa Linh Vân cũng có chút nghinh ngạc, đều nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành cười nói, lúc ấy Linh Vân sư tỷ từ không trung rơi xuống, người lao ra đón lại nắm lấy cánh tay của nàng. Linh Vân sư tỷ xinh đẹp như vậy không trực tiếp nhào lên ôm, không phải người ngu thì chính là nữ nhân. Ta thì nhìn ngươi lại không giống như người ngu. Thanh Nghi Tiểu Phỉ nhất thời cạn lời, không nghĩ tới nguyên nhân mà Phương Hành nhìn ra được là còn hỗn đản hơn cả Kim Ô. Hứa Linh Vân đỏ mặt, tùy tiện tìm lý do mà ra ngoài. Cũng được, nhìn ra thì nhìn ra, vốn cũng không có ý định giấu giếm quá lâu. Thanh Nghi Tiểu Phỉ cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng mình là được Tiểu Man phó thác đến. Nghe nàng thuật lại thì trong lòng Phương Hành cũng có chút áp lực. Theo Thanh Nghi Tiểu Phỉ nói, hôm nay Tiểu Man đã chính thức trở thành đệ tử Phù Diêu Cung, hiện lộ ra thiên phú luyện đan siêu quần bạt tụy. Thanh Nghi Tiểu Phỉ cũng bởi vì một lò đan dược mà nhận thức Tiểu Man, quan hệ ngày càng gần gũi, xem như là chí giao. Tin tức huyền quan đáp xuống Nam Chiêm Bộ Châu cũng chính là Thanh Nghi Tiểu Phỉ nói cho Tiểu Man. Mà Tiểu Man thì rất hiểu Phương Hành, biết thiếu gia của mình tất nhiên sẽ đến để gom góp náo nhiệt, liền năn nỉ Thanh Nghi Tiểu Phỉ đến nhìn hắn một chút. Hay nàng mang hộ lời nói, mà cũng chính là bởi vì Tiểu Man phó thác, nàng mới có thể trong lúc tìm linh dược, đồng thời lân la tìm hiểu tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, nhìn xem gia hỏa mà tỷ muội mình mê đến thần hồn điên đảo kia đến tột cùng là ai, có bao nhiêu bản sự mới có thể để cho nha đầu kia chẳng thèm ngó tới đệ tử thiên tài của Phủ Diêu Cung. Mới đầu nàng nhắc tới Phương Hành có chút địch ý như có như không, cũng chính là bởi vì như vậy. Tiểu Man bên đó tình huống thế nào? Phương Hành quan tâm nhất vẫn là vấn đề này. Nhắc tới nha đầu kia, phảng phất như có một cây gai trong lòng hắn. Phương Hành Phương đại gia, bản sự lớn, da mặt dày, vô sỉ đủ. Trên cơ bản làm chuyện gì cũng đạt được mục tiêu. Duy chỉ có Tiểu Man, nha đầu này từ nhỏ nương tựa với hắn. Đáy lòng hắn lại coi nàng như người nhà, nhưng lại bị người khác ép mang đi, bị ép làm thị thiếp. Hắn lại không có ngăn cản được mà thúc thủ vô sách, vô lực đến không nói ra lời. Thanh Nghi Tiểu Phỉ không biết ý nghĩ của hắn, chỉ nhàn nhạt nhìn qua Phương Hành mà nói. Vốn rất không tệ. Tiểu Man thông minh, thiện lương, thiền từ cũng tốt. Dù nàng có huyết mạch yêu man thì cũng có rất ít người dám xem thường nàng. Nếu như nàng theo con đường này đi tiếp, có lẽ ngày sau, thành tựu là bất khả hạn lượng. Chỉ tiếc... Theo lời nói của nàng xoay chuyển thì tâm của Phương Hành cũng lo lắng lên. Thanh Nghi Tiểu Phỉ khe khẽ thở dài. Chỉ tiếc là Tiểu Man ở thời điểm mấu chốt làm ra một loại lựa chọn tệ nhất. Phù Diêu Cung các nàng truyền thừa kỳ lạ, chắc hẳn ngươi cũng nghe qua. Đệ tử kiệt xuất như Tiểu Man vốn có cơ hội được đề bạt đến bên người của thiếu tư đồ của Phủ Diêu Cung để học tập. Một khi được đề bạt thì chính là một bước lên trời, tiền đồ vô lượng. Nàng ngừng lại một chút rồi khẽ nói. Vốn cơ hội này còn là một vị trưởng bối coi trọng Tiểu Man giúp nàng tranh thủ đến. Bởi vì ở bình thường, huyết mạch yêu man như Tiểu Man căn bản không chiếm được cơ hội ở bên người của thiếu tư đồ. Nhưng chẳng ai ngờ tới vị trưởng bối kia giúp nàng tranh thủ được cơ hội tốt như vậy. Tiểu Man lại cự tuyệt. Nàng tình nguyện không cần những tài nguyên và cơ hội kia. Nói tới đây, Thanh Nghi Tiểu Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua Phương Hành, mỉm cười nói, người nói nàng có phải là ngốc hay không? Phương Hành mặt không biểu tình mà nói, hiện tại nàng thế nào, có người khi dễ không? Thanh Nghi Tiểu Phỉ nói, ta và nàng là chí giao, người dám khi dễ nàng chỉ sợ là không nhiều. Chỉ có điều vì một ít sự tình âm thầm xấu xa là khó tránh khỏi. Ai bảo nàng là đệ tử Phủ Diêu Cung duy nhất, không muốn phục thị thiếu tư đồ chứ? Ha ha. Nha đầu kia nói với ta, nàng là tiểu nha hoàn của ngươi, một nha hoàn thì không phục thị hai chủ, cho nên dù nàng chết cũng không đi phục thị nam tử khác. Nói tới đây, Thanh Y Tiểu Phỉ nhìn Phương Hành, lúc ta mới tới huyền vực, thậm chí có ý nghĩ giết ngươi, để nha đầu ngốc kia tuyệt tâm tư không thực tế, tránh cho tương lai gặp phải tai họa. Dù sao lúc này nàng không đi phục thị thiếu tư đồ, chỉ là bị vắng vẻ mà thôi. Một khi thiếu tư đồ của Phù Diêu Cung xuất quan, nàng còn dám trái nghịch thì đó chính là tìm chết. Phương Hành nghe vậy thật lâu không nói lên lời, trên mặt cũng không nhìn ra hỉ nộ. Thanh Y Tiểu Phỉ nói tình cảnh của Tiểu Man xong, nhìn Phương Hành, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất như đang đợi hắn cho đáp án. Ở đấy lòng nàng kỳ thật cho tới nay cũng ẩn ước có một tia bất mãn, bởi vì Tiểu Man quá trung thành. Nàng xuất thân cao quý, tự nhiên bên người cũng không thiếu nô bộc nha hoàn, nhưng nàng cảm thấy Tiểu Man bất đồng. Thiên tư và tính cách của Tiểu Man làm nàng ưa thích, nếu không thì cũng sẽ không kết giao. Nhưng cũng chính bởi vậy, nàng ngược lại cảm thấy trên người Tiểu Man không nên có loại tư tưởng trung thành như vậy. Nhưng Tiểu Man hết lần này tới lần khác vẫn có, một người thông minh như vậy lại có ý nghĩ ngu chung. Cũng chính là ý nghĩ này của Tiểu Man mới khiến nàng hiếu kỳ, thiếu gia ở trong miệng Tiểu Man đến cùng là ai. Ở trong ý nghĩ của nàng, có lẽ Phương Hành chỉ dùng những lời giả dối để lừa bịp Tiểu Man. Nếu như thế, nàng cảm thấy lúc này Phương Hành nên mở miệng buông tha Tiểu Man, như vậy mới thật lòng muốn tốt cho nàng. Mà Phương Hành trầm mặc cả nửa ngày, cuối cùng trên mặt xuất hiện nụ cười vui vẻ, khẽ nói, quả nhiên là nha đầu tốt của ta. Thanh Y Tiểu Phỉ giật mình, trong thanh âm có một tia hờn dỗi. Cái này là phản ứng của ngươi, chỉ cảm thấy nàng là nha đầu tốt của ngươi sao? Phương Hành cười lạnh nói, bởi vì sợ ta tức giận, ngay cả cơ hội thật tốt cũng buông tha, đây không phải là nha đầu tốt sao? Thanh Y Tiểu Phỉ thản nhiên nói, tựa hồ ngươi không để ý tới tiền đồ và sinh tử của nàng. Phương Hành duỗi lưng thở dài, nếu thời gian trôi qua không vui, tiền đồ tính là cái rắm gì? Về phần sinh tử, hắn cười hăng hắc, nhưng trong âm thanh ẩm hàn sát ý. Năm đó thời điểm được ta mua lại, Tiểu Man bị người ta coi như gia súc mà bán, tính mạng ngay cả heo chó cũng không bằng. Lúc nàng bị Huyễn Tứ Nương của Phủ Diêu Cung mang đi, ta đã từng nói, sớm muộn gì cũng có một ngày ta đánh lên Phủ Diêu Cung, tiếp nàng trở lại. Nếu ta làm được, Tiểu Man đương nhiên sẽ sống, hơn nữa là sống rất tốt. Nếu ở trước khi ta làm được mà Tiểu Man đã chết, vậy ta sẽ tàn sát cả Phủ Diêu Cung, ngay cả một con chuột, con chó cũng không bỏ qua. Tiểu nha đầu lúc trước, ngay cả heo chó cũng không bằng, lại có nhiều đại nhân vật chôn cùng như vậy, thì chắc hẳn cũng coi như đáng giá rồi. Tàn sát cả Phù Diêu Cung, Thanh Y Tiểu Phỉ giật mình, nhất thời không biết nên khóc hay cười, bởi vì nàng bất ngờ phát hiện, Phương Hành nói cực kỳ chăm chú, giống như trần thuật một sự thật, thậm chí trong lời nói của hắn nàng không chút hoài nghi. Nàng cân nhắc chỉ là thời gian mà thôi. Cái này làm cho nàng nhất thời không biết trả lời như thế nào, lát sau mới khẽ nói, người rất lợi hại. Phương Hành nói, tự ta cũng biết, không cần phải nịnh. Thanh Y Tiểu Phỉ không thèm để ý tới hắn, lại nói, nhưng mà người muốn thắng ta cũng không phải là một chuyện dễ. Phương Hành giật mình nhớ tới thực lực của Thanh Y Tiểu Phỉ, khẽ gật đầu, xác định là không dễ. Thanh Y Tiểu Phỉ nói, ta không phải là chiến tu, ở Đông Thắng Thần Châu thực lực của ta thậm chí còn không xếp nên nổi nhị lưu. Thiếu tư đồ của Phù Diêu Cung, hắn là tồn tại có thể đặt song song với ca ca của ta. Ngươi thử nghĩ thoáng một chút xem thực lực của Hoàng Phủ Gia như thế nào. Nhưng Hoàng Phủ Gia kỳ thực chẳng qua chỉ là tranh phong thất bại ở Đông Thắng Thần Châu mà thôi, cuối cùng bị ép bất đắc dĩ mới rời cả tộc đến Nam Chiêm Bộ Châu. Thanh Y Tiểu Phỉ chậm rãi nói, bài danh ở trên Thần Bi Huyền Vực, sau khi các thiên kiêu của Đông Thắng Thần Châu ra tay, dùng thực lực của đạo tử Hoàng Phủ Gia thậm chí còn không thể nhảy vào hàng ngũ thiên cương. Mà ngươi muốn đối địch chính là thiếu tư đồ của Phủ Diêu Cung, bài danh tam giáp, thậm chí nói đến lúc đó, ngươi làm người ta tức giận, là cả Phù Diêu Cung, thậm chí có thể là cổ thế gia của Đông Thắng Thần Châu. Nàng nói cực kỳ ngưng trọng, nhưng mà Phương Hành lại không thích nghe, hắn cười nói, ngươi nói huyền vực thần bi là cái gì? Thanh Y Tiểu Phỉ biết hắn nói sang chuyện khác, trầm mặc cả nửa ngày, rồi mới đáp lại. Mỗi khi huyền quan hạ xuống thì ở chỗ hạch tâm nhất của huyền vực, sẽ có một cái tiên điện, trong có một thần bi, tất cả thiên kiêu tiến vào huyền vực, người nổi bật sẽ có tư cách lưu tên của mình ở phía trên. Hoàng Phủ Đạo Tử, Quỷ Quốc Công Chúa, Bắc Thần Sơn Đạo Tử, Tây Mạc Đệ Nhất Kiệt, sở dĩ không để ý tới những cơ duyên khác, vội vã dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào khu vực hạch tâm của huyền vực, chính là muốn lưu tên của mình trên thần bi. Thần bi lưu danh, Phương Hành ngẩn ngơ vội vàng hỏi, vậy có chỗ tốt gì không? Thanh y tiểu phỉ nói, có truyền thuyết nói nếu như lưu danh ở trên thần bi thì sẽ có cơ duyên càng lớn đáp xuống. Bất quá chuyện này không có tiền lệ. Năm đó huyền quan lần đầu tiên hạ xuống, những người để lại danh tự trên thần bi hình như cũng không có cơ duyên gì. Bất quá có một điểm có thể xác nhận là nếu để lại danh tự trên thần bi thì chứng minh tiềm lực của ngươi có hy vọng được thần châu chọn chúng. Gia nhập vào đại tông môn của Đông Thắng Thần Châu để tu hành. Phương Hành bĩu môi, chỉ vì gia nhập đại tông môn Thần Châu thôi sao? Thanh Nghi Tiểu Phỉ cười nói, gia nhập đại tông môn Thần Châu trở thành hạt giống bồi dưỡng cũng không phải sự tình dễ dàng, nhưng mà lưu danh ở trên thần bi đây lại là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, cũng có người không phải là vì việc này. Nói ví dụ như Hoàng Phủ Đạo Tử, hắn tuyệt đối không cho phép có tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu bài danh trên hắn, cho nên mới vội vã tiến vào khu vực hạch tâm của huyền vực. Còn đối với những cao nhân của Thần Châu, từng người lưu lại danh tự ở trên thần bi, trong cõi tối tăm đều có cơ duyên trực tiếp với huyền quan, thậm chí còn có truyền thuyết là tiên điện ở hạch tâm huyền vực mới thực sự là truyền thừa của huyền quan, mà người lưu danh trên thần bi có hy vọng đạt được truyền thừa chính thức, cho nên bọn hắn mới liều mạng bồi dưỡng đệ tử. Chỉ có điều là qua nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện người nào chính thức đạt được truyền thừa của tiên điện, cho nên tất cả đều chỉ là suy đoán mà thôi. Là như vậy à? Bỗng nhiên Phương Hành nghĩ tới một vấn đề. Ngươi mới vừa nói Thiên Kiêu Thần Châu chiếm 36 danh ngạch trên thần bi, cho nên Hoàng Phủ Đạo Tử căn bản không vào được hàng ngũ thiên cương. Chỉ có điều sao ta không nhìn thấy Thiên Kiêu Thần Châu trong huyền vực vậy? Đây đúng là địa phương mà hắn cảm thấy nghi hoặc. Sau khi tiến vào huyền vực, Sở Vực, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Thần Sơn đều đã gặp rồi, nhưng Thiên Kiêu của Đông Thắng Thần Châu lại chỉ thấy mỗi Thanh Y Tiểu Phỉ. Cái này làm cho Phương Hành cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ Thiên Kiêu của Đông Thắng Thần Châu đều mạnh như vậy, có thể trực tiếp tiến vào hạch tâm của huyền vực sao? Thanh Y Tiểu Phỉ nói, không gặp thì mới bình thường, nếu gặp được chỉ sợ tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu căn bản không cách nào đạt được cơ duyên gì cả. Trên thực tế, thời điểm huyền vực chưa mở ra, các trường bối đã có minh ước. Linh Sơn Tự đại biểu cho Nam Chiêm Bộ Châu cùng mấy thế lực lớn của Thần Châu thương nghị chia huyền vực ra thành bốn khối, phân biệt theo phương hướng chia ra làm Nam Chiêm, Tây Ngưu, Bắc Câu, Đông Thắng. Hôm nay các ngươi tranh đoạt cũng chỉ là Nam Chiêm chi địa mà thôi. Phương Hành ngẩn ngơ. Vậy ba địa phương khác thì sao? Mỗi châu một chỗ à? Lại công bình như vậy sao? Thanh Nghi Tiểu Phỉ thản nhiên nói. Bắc Câu chủ yêu, Tây Ngưu chủ ma, không phải tộc ta, có tư cách gì mà tiến vào huyền vực? Huyền vực chia ra làm bốn vực, Nam Chiêm Bộ Châu chiếm một vực, Đông Thắng chiếm ba vực khác. Tu sĩ Thần Châu không đến Nam Chiêm tranh đoạt cơ duyên. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu tự nhiên cũng không dám vượt giới để tới ba vực Đông Tây Bắc tranh đoạt cơ duyên. Ta đi vào chỗ này là vì tìm kiếm vài loại linh dược đã tuyệt tích, cho nên thông báo cho Linh Sơn Tự và Hoàng Phủ ra cũng được bọn hắn cho phép thì mới dám tới. Nghe được lời này, Phương Hành ngẩn ngơ. Đối với lực lượng của Đông Thắng Thần Châu, hắn rốt cuộc đã có một cái nhận thức trực quan hơn. Rõ ràng là cơ duyên rơi vào Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng Nam Chiêm Bộ Châu lại chiếm chỉ được có 1/4 địa vực. Đông Thắng Thần Châu kia đến cùng là chiếm được bao nhiêu bảo bối chứ? Nhìn thấy Phương Hành ngơ ngác, Thanh Y Tiểu Phỉ mỉm cười. Hiện tại, ngươi hẳn đã biết thực lực của Đông Thắng mạnh bao nhiêu rồi chứ? Đại đạo 3000 thì 8-9 thành nằm ở Thần Châu, đó là đạo khởi chi địa, là tồn tại chí cao của giới tu hành, đã từng sinh ra vô số tiên nhân. Mà Phù Diêu Cung chính là một trong mấy thế lực mạnh nhất của Đông Thắng Thần Châu. Ngươi còn kiên trì ý định hay không? Thời điểm Tiểu Man tiến vào Phù Diêu Cung, vận mệnh đã được chú định. Nàng cũng không thể cải biến được, ta cũng không cải biến được, ngươi lại càng không cải biến được. Thanh Nghi Tiểu Phỉ nói đến đây khẽ thở dài một tiếng, ngữ điệu chậm chạp mà bất đắc dĩ. Đối với người mà nói, nếu muốn lớn lên, nếu muốn ở dưới Hoàng Phủ ra đuổi giết mà giữ được tính mạng thì phương pháp tốt nhất là tiến vào hạch tâm huyền vực, lưu danh trên thần bi. Nói như vậy có lẽ sẽ có một ít thế lực đến từ Thần Châu nhìn chúng ngươi, tuyển ngươi đi. Thế lực của Hoàng Phủ Gia có lớn, nhưng đối mặt với thực lực Đông Thắng Thần Châu thì cũng không dám làm tàng. Chỉ có điều ngươi đã chọc người của Hoàng Phủ Gia, Hoàng Phủ Thần Cơ kia ta cũng gặp qua một lần. Năm nay hắn bất quá 35 tuổi nhưng đã là trúc cơ hậu kỳ, tu vi thâm bất khả chắc. Hơn nữa Hoàng Phủ Gia từng là gia tộc ở trong tranh phong mà thất thế, hôm nay lại càng chú trọng về uy nghi về thể diện. Ngươi giết bốn thiếu bộ thủ của bọn chúng, lại dẫn người tranh đoạt kiếm chủng, Hoàng Phủ Gia nhất định sẽ hận chết ngươi. Ngươi không tiến vào tâm huyền vực thì thôi, chứ một khi tiến vào thì hắn chắc chắn sẽ đuổi giết ngươi. Nệ Tinh Tiểu Man, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi có thể theo ta đi Thần Châu, ta sẽ cho ngươi một cái thân phận. Chỉ có điều trước đó ngươi phải đáp ứng ta, sau khi đi Thần Châu nhất định phải quên Tiểu Man đi. Bằng không ta mang ngươi đến Thần Châu chẳng những không cứu được ngươi, ngược lại sẽ hại cả ngươi lẫn Tiểu Man. Đây không phải là nói chuyện giật gân, ngươi nên cân nhắc cẩn trọng. Sau khi nói xong, nàng lặng lặng nhìn Phương Hành chờ hắn trả lời. Nàng cho rằng Phương Hành sẽ cẩn thận cân nhắc, thậm chí có thể sẽ lừa gạt mình trước đáp ứng. Không nghĩ tới Phương Hành nghe xong nói thẳng, ta sớm muộn gì cũng sẽ đi Thần Châu, bất quá không phải là đi như vậy. Hắn đứng lên, duỗi cái lưng mà nói. Mang cho Tiểu Man một câu, nếu như có người khi dễ nàng thì cứ thoải mái mà đánh, nếu đánh không lại vậy thì nhớ kỹ. Một cái cũng không được quên, biểu lộ trên gương mặt hắn giống như vui đùa nhưng lại cực kỳ chăm chú. Đợi thiếu gia ta đi Thần Châu tiếp nàng thì một cái ta cũng sẽ không bỏ qua, kể cả là cái thằng thiếu tư đồ chết tiệt kia. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau nhé.